Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, mạnh nhất trạng thái Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, cảm thụ được trên người khổng lồ lực lượng. Cỗ lực lượng này, để hắn say mê, hai tay huy động, thái hư hóa kiếm sen lẫn phong lôi chàm, ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, sau đó ngũ hành chi lực, thánh thể chi lực, tiên thiên chi lực cùng tử khí toàn bộ quấn quanh ở bên trên. Một thanh cửu thải bảo kiếm xuất hiện, tản ra ánh sáng chín màu. Vô cực luyện nói tia đem bên trong lực lượng ngưng hợp. Cái này là Long Tinh Ngân mạnh nhất trạng thái. Hắn đây là lần thứ hai sử dụng. Lần đầu tiên là tại đối kháng hư vô tiên tôn bóng dáng lúc. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí. Cái này nhất cái trạng thái. Hắn cũng không bao lâu. Sau đó, phía sau xuất hiện dị tượng. Thánh tâm ngàn vạn huyễn. Thái hư tam thiên giới. Thánh tâm bất diệt hồn cùng vĩnh hằng thời gian lưu. Sau đó, liền thân sau dị tượng cũng thu hồi lại. Bởi vì, đối diện chiến khôi, thu hồi lĩnh vực. Năm cái dị tượng, trong nháy mắt rơi vào Long Tinh Ngân trên người trên khải giáp. Dung hợp tại trong khải giáp. Vô cực luyện nói tia không ngừng toán loạn, để Long Tinh Ngân thân thể không được lắc lư. Cái này dung hợp dị tượng, hắn còn là lần đầu tiên. Trước đó thử qua mấy lần, cũng chỉ có thể dung nhập 3 cái. Lần này dung nhập 5 cái, để hắn áp lực rất lớn. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động, không ngừng lưu truyền. Một đạo màu xanh lưu quang xuất hiện. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên động. Hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện, đốt cháy hết thảy kinh khủng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Long Tinh Ngân cắn răng, nhớ tới hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, rơi vào trên khải giáp, thử nghiệm cũng dung nhập trong đó. Hồng liên nghiệp hỏa cùng vô cực luyện nói tia xuất hiện, trợ giúp dung hợp, từ từ. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng dị tượng không ngừng dung nhập. Rất nhanh liền dung hợp đi vào. Sau cùng, trên khải giáp xuất hiện 5 cái dị tượng đồ án. Trải rộng tại các vị trí cơ thể. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một cái phù văn. Rơi vào khải giáp phía dưới cổ vị trí. Long Tinh Ngân hiện tại là chưa bao giờ có cường đại. Cái này tân sinh khải giáp. Tử thánh ngũ hành khải. Liên tục không ngừng phóng thích ra lực lượng. Đối diện chiến khôi thu hồi lĩnh vực, cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Lĩnh vực hóa thành khải giáp bám vào tại trên thân. Đây là lĩnh vực một loại ứng dụng. Đối mặt cùng chờ có lĩnh ngộ người. Dạng này sử dụng lĩnh vực, mới có thể sử dụng đến cực hạn. Long Tinh Ngân hai tay huy động. Tay trái tay nắm lấy bảo kiếm. Tay phải nắm tay. Thể nội 3 loại công pháp vận chuyển tới cực hạn. 3 cái đạo cung võ nguyên tại cuồn cuộn. Thập phương hồn thuật khống hồn thuật thi triển đi ra, linh hồn chi lực trải rộng toàn thân, đề cao chú ý lực, đối diện hoang khôi hai tay ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân thi triển lục đạo khống pháp, cùng lúc trưởng khống nhiều loại bí thuật lực lượng khống, trên thân từng cái điểm sáng thắp sáng, lóe ra quang mang, thân thể khẽ nhúc nhích, một đạo vết rách xuất hiện. Tiệt mạch thuật cùng liệt chấn thái hư lực lượng đã giải tại thân thể mỗi một chỗ. Tay trái thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân cùng phong lôi chảm lực lượng dung nhập trong kiếm. Bảo kiếm bên trên phong lôi chi lực xen lẫn đế vương khí cùng thái hư chi lực bạo động. Tay phải lục đạo luân hồi quyền. Trên nắm tay 6 cái thế giới tại chuyển động. Tản ra lục đạo luân hồi chi lực. Cùng lúc trên cánh tay trái tịch diệt chi lực tràn vào. 6 cái trong thế giới lục đạo tịch diệt chi quang tại du tẩu. Trong mắt trái tử khí phun trào, hóa thành một đầu cự long tại trong mắt bốc lên. Mắt phải bên trong phong lôi chi lực phun trào, một long nhất hổ ở trong đó nhảy vọt, nhìn lấy xông tới chiến khôi. Long Tinh Ngân cười lạnh, chân đạp huyễn ngân bộ xông tới. Trong tay bảo kiếm xoay chuyển, tam kiếm hợp nhất, hướng về chiến khôi mà đi. Chiến khôi huy kiếm chặn Long Tinh Ngân một kiếm, chỉ một thoáng, phong lôi chi lực nổ tung, lực lượng kinh khủng quét sạch mà đi. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. sáu cái thế giới xen lẫn tịch diệt chi quang, hướng về Chiến Khôi mà đi. Chiến Khôi một tay bắt ấn, một cái ngay ngắn đại ấn xuất hiện, cùng sáu cái thế giới va chạm. Long Tinh Ngân há mồm cửu thiên phong lôi chấn thi triển. Phong lôi chi lực từ trong miệng quét sạch mà đi. Chiến Khôi cũng giống như thế. Sau lưng Long Hổ nhảy lên. Long Hổ thanh âm chấn ra. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm huy động. Quyền đầu không ngừng đánh ra. Phía sau côn bằng cánh chấn động. Âm dương chi khí lưu động. Sau đó thi triển chí tôn thần thuật. Sau lưng tử nhật xuất hiện. Trước mắt tím bắn ra. Chiến Khôi sau lưng nhật nguyệt tinh thần xuất hiện. Một đạo tinh quang bắn ra. Long Tinh Ngân mỗi một lần công kích đều mang tam trọng lực lượng, càng là xen lẫn đánh rách tả tơi hư không lực lượng. Mỗi một quyền, mỗi một kiếm, mỗi một kích đều để Long Tinh Ngân không ngừng ho ra máu. Cái này va chạm thực sự quá kịch liệt. Chiến Khôi cũng không dễ chịu. Trên thân xuất hiện một đạo vết rách. Long Tinh Ngân giống to. Phong lôi thanh âm cùng diệt long ngâm thay phiên thi triển. Kinh khủng sóng âm không ngừng ở trong không gian này vang lên. Trên thân cùng lúc khống chế nhiều như vậy bí thuật. Long Tinh Ngân ba cái đạo cung. Tăng thêm suối bên trong suối. Ba cái thần cấp công pháp hồi phục tốc độ đều theo không kịp. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân căn bản cũng không có thời gian. Mà lại Chiến Khôi cũng sẽ không cho hắn thời gian. Để hắn đan dược. Long Tinh Ngân hai mắt tử khí cùng phong lôi chi lực xông ra. Lực lượng kinh khủng hướng về Chiến Khôi mà đi. Mãnh liệt va chạm, để Chiến Khôi run không ngừng. Trên thân bị đánh xuyên từng cái động. Long Tinh Ngân cũng không ngoại lệ. Còn tốt có Thanh Liên tạo hóa thuật. Cái này khôi phục bí thuật. Trên đời vô song, để Long Tinh Ngân không có nỗi lo về sau. Long Tinh Ngân tay phải chuyển hóa. Khi thì tay nắm cửu tự chân ngôn. Khi thì thi triển huyễn ngân chỉ, hay chỉ thành kiếm trảm nhật nguyệt, khi thì lại thi triển ngũ đế long quyền có hoặc là lục đạo luân hồi quyền. Tay trái thì thi triển kiếm thuật, trong lúc nhất thời, cùng Chiến Khôi là không phân cao thấp, Long Tinh Ngân cánh tay trái bị bạch kim quang mang bao khỏa. Thiên phú thần thông thôi động đến cực hạn, tiến nhập kế tiếp giai đoạn, tịch diệt chi quang hóa thành tịch diệt chi thủ một trưởng vỗ ra. Quang mang bay múa, một trưởng đem Chiến Khôi đánh lui. Long Tinh Ngân trên thân hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Đốt tâm, đây là hoàng cực phần tâm hỏa một lớn đặc điểm. Một đóa hỏa diễm tại Chiến Khôi thể nội giấy lên. Hỏa diễm đốt cháy Chiến Khôi linh hồn. Võ nguyên, để Chiến Khôi không ngừng gầm thét. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Mạnh nhất bí thuật thi triển. Cửu chuyển vô cực phát động. Một cỗ mãnh liệt phong bạo cuốn lên, phong bạo đem Chiến Khôi cuốn vào trong đó, trái phải hai cỗ lực lượng hướng về Chiến Khôi xé rách mà đi. Nhất chuyển tu la thiên địa sát, một chiêu này ẩn chứa sát thần vô thượng sát lục pháp tác, cùng long thịnh vô thượng phá diệt pháp tác, giết chóc cùng phá diệt hai loại lực lượng, đều là dùng để công kích hủy diệt lực lượng. Hai loại lực lượng, lấy hai loại khác biệt tư thái. Hóa thành phong bạo quét sạch mà đi. Kinh khủng phong bạo. Không ngừng xé rách Chiến Khôi thân thể. Chiến Khôi gầm thét. Hai tay bắt ấn. Liên tục đánh ra. Lực lượng cường đại xông ra. Nhưng mà lại bị phong bạo xé rách. Sát lục chi lực cùng phá diệt chi lực. Hai loại lực lượng đập nện tại Chiến Khôi trên thân. Chiến Khôi liều mạng công kích chống cự. Thế nhưng là nhưng không có đem cái này gió bạo kích phá. Cửu chuyển vô cực. Cái này bí thuật, chuyên chú vào công kích hủy diệt, là thần đế hoàng kết hợp mấy vị kích thần giả cùng thiên thần pháp sáng tạo ra bí thuật. Khủng bố đến cực điểm, so với thí thần thuật cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Liền xem như thần đế hoàng, cái này bí thuật đều không dùng qua mấy lần, mà kinh khủng là, cái này bí thuật có thể thực hiện, ngắn ngủi lực lượng điệp ra. Chiêu thứ nhất, chính là điệp ra gấp đôi lực lượng. Chỉ bất quá, cái này bí thuật đối với nhục thể yêu cầu quá lớn. Làm không tốt liền sẽ ngay cả mình cũng xoắn nát. Nhị chuyển bá hoàng tinh trần phá lại là một cỗ lực lượng biện pháp. Lực lượng điệp ra đến gấp 2. Cỗ lực lượng này, xen lẫn bá đạo chi lực cùng tinh thần chi lực. Là bá hoàng bá đạo pháp tắc cùng long dương tinh thần pháp tắc chi lực. Cái này hai cỗ lực lượng cũng là khủng bố. Cứ như vậy, cùng thường có bốn loại phong bạo, lấy khác biệt hình thái, phương hướng khác nhau, hướng về chiến khôi mà đi. Chiến khôi sau lưng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần cùng ngàn vạn phi kiếm. Muốn chống cự, lại bị bốn cỗ lực lượng cho xoắn nát. Long tinh ngân trong nháy mắt xuất hiện bốn bóng người, hướng về chiến khôi đánh tới. Một cái trên thân nhộn nhạo sát lục khí, một cái trên thân tràn ngập phá diệt chi ý, một cái trên thân quấn quanh lấy vô thượng bá khí. Cả người sau nhật nguyệt tinh thần phun trào. Bốn bóng người thi triển bốn loại bí thuật, hướng về chiến khôi đánh tới. Giết chóc bóng dáng cầm trong tay bảo kiếm, thái hư hóa kiếm, cực đế không ngân cùng phong lôi chảm dung hợp, hướng về chiến khôi bổ tới. Phá diệt bóng dáng, một tay huyễn ngân chỉ điểm ra, một tay cửu tự chân ngôn thi triển hướng về chiến khôi đánh tới. Bá khí bóng dáng, tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái ngũ đế long quyền. Tinh thần bóng dáng, song điện quang cầu xuất hiện, phong lôi phun trào, sau lưng một vòng tử nhật giữa trời. Cùng lúc, từng chiêu bí thuật rơi dưới, kinh khủng phong vận tràn ngập, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Chiến khôi bị lực lượng kinh khủng bao phủ, Long tinh ngân rơi vào trên mặt đất, kịch liệt thở hào hền, tranh thủ thời gian uống một ngụm thần tuyền thủy, bổ sung lực lượng. Vừa rồi trong nháy mắt, Long tinh ngân vận dụng lục đạo khống pháp, cùng lúc thi triển nhiều loại bí thuật, trong nháy mắt đem thể nội võ nguyên rút khô, một điểm không dư thừa. Lúc này mới đánh ra như thế một chiêu. Đánh ra một chiêu này, Long tinh ngân trên người tử thánh ngũ hành khải cũng duy trì không được, lực lượng tiêu tán. Long tinh ngân tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, trước mặt năng lượng tiêu tán, một thân ảnh xuất hiện tại Long tinh ngân trước mặt, để Long tinh ngân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chiến khôi trên thân hiện đầy một đạo vết thương, một cái cánh tay, một cái chân đều biến mất, trên thân cũng là tàn phá không chịu nổi, lộ ra từng cái động. Long tinh ngân hít một hơi lạnh khí, cái này chiến khôi tại như thế công kích dưới lại còn sống, cái này thực sự quá kinh khủng. Chiến khôi trên thân một đạo phù chú xuất hiện, trên người thương thế đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khôi phục trở về nguyên dạng. Long tinh ngân lung lay thân thể, cùng chiến khôi xa xa mà đúng, gầm nhẹ một tiếng, ngưng tụ thân thể vừa mới khôi phục một điểm võ nguyên. Chiến khôi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Long tinh ngân mà đến. Long tinh ngân tập trung chú ý, nhìn lấy xông tới chiến khôi, trong mắt tinh quang lóe lên. Chiến khôi sau lưng chậm rãi ngưng tụ nhật nguyệt tinh thần. Long tinh ngân nhắm ngay thời cơ, một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Nghịch loạn chi lực, để chiến khôi thân thể không ngừng rung động. Long tinh ngân hét lớn một tiếng, xông tới, chân trái huyền hoàng khí tràn ngập, một cước đá tới, đem chiến khôi đá ngã lăn trên mặt đất. Chân phải một trận nhúc nhích, hóa thành một thanh đại đao, lập tức đem chiến khôi chém ngang lưng. Thở dốc mấy lần, Long tinh ngân chân trái lần nữa đá ra, trùng điệp dẫm tại chiến khôi trên thân, để chiến khôi thân thể không ngừng run run. Chân phải hóa thành một thanh kiếm, trùng điệp cắm ở chiến khôi ở ngực. Long tinh ngân biết rõ, cái này chiến khôi không có dễ dàng chết như vậy, liền thôi động hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa dọc theo đùi phải tiến vào chiến khôi thể nội, đốt cháy chiến khôi bên trong, sống sờ sờ đem luyện hóa. Long tinh ngân nhìn lấy biến mất chiến khôi, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ngụm lớn thở hào hền. Sau đó tranh thủ thời gian xếp bằng ở khôi phục. Thời gian chậm rãi qua đi, Long tinh ngân rốt cục khôi phục đỉnh phong. Nhìn phía trước thang lầu, Long tinh ngân đang do dự, không biết nên không nên đang xông một tầng. Qua một hồi, Long tinh ngân mỉm cười, hướng về thang lầu đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.